Đỉa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, 71 nghèo túng tổng tài thiên kim thê. 2. Ngoặc kép, Tiêu Tê mắt trợn trắng, vươn một ngón tay đem hắn chọc xa điểm. Tiểu dâm hoa giáo ngươi niệm cái tự, C-U-T, lăn, bị kiêu căng thiếu gia đạp một chân. Trương Thần Phi rất là tức giận, đây chính là ngươi nói, đừng hối hận. Tiểu kiều thê không để ý tới hắn. Xả quá chăn vùi đầu ngủ, tổng tài đại nhân một lần nữa vây thượng khăn tắm, hầm hừ mà ngồi ở một bên, chờ đại thiếu gia chịu không nổi chính mình tới cầu hắn. Đến lúc đó hắn nhất định nhiều ma trong chốc lát, chọc đến khóc ra tới. Hừ hừ hừ, kết quả chờ đến cùng phát làm, cũng không chờ tới trong truyền thuyết mang theo kiểu xuyện cầu xin. Lột ra chăn nhìn, Tiêu Tê đã ngủ rồi, sung túc giấc ngủ. Có thể cấp thận toàn phương vị bảo dưỡng. Ngày hôm sau tỉnh lại, Tiêu Tê chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, lữ hành mỏi mệt trở thành hư không. Lại là nỗ lực công tác một ngày, tự nhận là tiểu ngoạn vật ra hỏa đã không ở trên giường. Dưới lầu truyền đến chụp dưa chuột loảng xoảng thanh. Tiêu Tê rửa mặt qua đi xuống lầu, trên bàn cơm đã bày phong phú bữa sáng. Bưng đồ ăn ra tới, Trương Thần Phi nhìn đến hắn, không nói một lời mà cho hắn thịnh chén nước cơm mà ni uống nước cơm có thể bảo dưỡng dạ dày niêm mạc. Giống ngươi loại này hàng năm túng dục người, dễ dàng dạ dày suy yếu. Trương Thần Phi bày ra một bộ lão trung y gương mặt. Tiêu Tê mới vừa nuốt xuống một ngụm canh, thiếu chút nữa sặc ra tới. Ở cái bàn phía dưới đá hắn một chân. Đừng nói bậy, ta nói đều là sự thật. Quật cường lão trung y không sợ cường quyền. Tiêu Tê nhịn rồi lại nhịn, mới không có ở trên bàn cơm ra bạo. Cơm nước xong chuẩn bị xuất phát, quay đầu phát hiện Trương Thần Phi đem ngày hôm qua nghỉ phép kia bộ ngắn tay quần xà lỏn lại mặc vào, chạy nhanh ngăn cản hắn. Ngươi như thế nào còn xuyên ngày hôm qua quần áo? Ta chỉ có này một bộ. Trương Thần Phi nhấp môi, trước kia những cái đó cao cấp định chế đều bị cầm đi gán nợ, nơi này hết thảy đều không thuộc về hắn. Chỉ có ngày hôm qua kia bộ quần áo là chính hắn. Nhìn không được, Tiêu Tê túm hắn lên lầu, chọn bộ tây trang ném cho hắn. Trương Thần Phi so một chút kích cỡ, vừa vặn có thể xuyên. Có chút kinh ngạc, đây là ngươi cho ta mua sao? Tiêu Tê nhìn thoáng qua kia bộ quần áo, đúng vậy, vuốt kia xa hoa mặt liêu, tinh xảo thủ công. Trương Thần Phi rất là mâu thuẫn, một phương diện cảm thấy đây là thiếu gia cấp ngoạn vật mua, là đối hắn cái này chó rơi xuống nước bố thí. Về phương diện khác, nghĩ vậy là Tiêu Tê mua, lại nhịn không được thích, liền như vậy rối rắm thay quần áo. Đáng thương vô cùng ở nhà tiểu ngoạn vật, tức khắc biến thành khí chàng 2m8 tổng tài. Lái xe đưa thiếu gia đi là money thứ hai, vốn dĩ liền có hội nghị thường kỳ, thượng chu hội nghị cũng đẩy ngã hôm nay. Tiêu Tê hôm nay thoát không khai thân, liền không chuẩn bị đi theo đi Thạch Phi. Điều kỳ quái nhất kịch bản, Trương Thần Phi cũng không ở sinh ý thượng làm lỗi, lần này ít nhất còn ở nhân loại phạm trù, hẳn là ra không được vấn đề lớn. Xe ngừng ở Ba Tiêu đại lâu trước, Tiêu Tê cởi bỏ đai an toàn chuẩn bị xuống xe, thủ đoạn đột nhiên bị bắt được. Lại làm gì? Đánh tạp. Trương Thần Phi thò lại gần ở kia nhu nhược trên môi nhẹ mổ một ngụm, vẻ mặt nghiêm túc mà nói một tiếng tích, làm thiếu gia ngoạn vật. Hầu hạ Tiêu Tê chính là hắn trước mắt chủ yếu công tác. Chỗ nào tới như vậy dùng nhiều dạng. Tiêu Tê giờ khóc giờ cười, đẩy cửa xuống xe, Trương Thần Phi cũng xuống dưới. Chưa kịp cấp thiếu gia mở cửa xe, liền nhìn theo hắn tiến đại lâu. Ba Tiêu một người phó tổng đi ngang qua, nhìn thấy hắn này phó si ngốc bộ dáng, cười chào hỏi, Trương tổng đối chúng ta tổng tài thật đúng là cẩn thận tỉ mỉ à, kết hôn 7 năm còn như vậy dính, thật là khó được. Lời này nguyên bản là khích lệ, nghe được Trương Thần Phi lỗ tai chính là châm chọc. Dương mắt trừng hướng kia đầy mặt cười quái dị phó tổng. Này đó trước kia người quen biết hắn nghèo túng, thật là hận không thể đem ấn ở trên mặt đất dẫm ấn. Y tổng tài đại nhân tuyệt không nhận thua. Hơi hơi nâng lên cằm, cười nhạo, kia nhưng không, còn trông cậy vào hắn cho ta tiền tiêu vặt đâu. Ở người khác mở miệng châm chọc phía trước, chính mình trước đem nói tuyệt, làm đối phương không lời gì để nói. Ha ha, Ngài cũng thật sẽ nói giỡn, hàng tỷ thân gia Trương Thần Phi còn muốn dựa lão bà cấp tiền tiêu vặt. Như thế nào nghe đều là tú ơn ái. Nhìn Dung Đùi đắc ý rời đi phó tổng. Đi ở tiên sinh biết chính mình thắng. Nhưng mà thắng lợi như vậy cũng không thể làm hắn cao hứng nửa phần. Từ trong xe lấy ra một cây yên bậc lửa. Một tay cắm ở túi quần. Dựa vào xe đem này điếu thuốc chậm rãi chịu rớt. Nếu phó tổng đã biết hắn cùng Tiêu Tê quan hệ. Việc này khẳng định lập tức liền sẽ truyền khắp. Đơn giản đứng ở chỗ này. Làm ba tiêu người vây xem. Cũng coi như là một loại nắm gai nếm mật. Hắn nhìn hai gã tuổi trẻ nữ hài tử đi ngang qua. Đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Nín thở nghe các nàng nói chuyện. Chuẩn bị đêm này đó nhục nhã cùng cười nhạo ghi tạc vở. Thúc giục chính mình. Ai? Thần phi ba ba như thế nào như vậy? Soái a, muốn chết ta thiên. Ở ba tiêu cửa bãi như vậy có phạm tư thế hút thuốc. Quả thực là cho công nhân hạ bộ. Muốn cho chúng ta bị tổng tài khai trừ đi. Nói không chừng là tổng tài thiết hạ câu cá chấp pháp. Đi mau đi mau. Ô không được. Ta muốn lại xem một cái. Chờ thu thập mật đắng Việt Vương đại điểu. Ngoặc kép. Nông cạn. Trở lại thạch phi khoa học kỹ thuật. Tổng tài đại nhân điều ra cổ quyền kết cấu biểu tới xem. Cổ đông tên. Thình lình liệt Tiêu Tá Nhân. Ba chữ. Đây là hắn bán mình chứng cứ. Về sau sẽ viết ở mỗi năm hướng thế giới công bố báo biểu. Nhắm mắt lại. Thật sâu thở dài, lấy ra sổ nhật ký, viết xuống mấy hoành tự, điều chỉnh trạng thái, bắt đầu công tác, tổng tài, đây là tân thượng giá vũ khí giá cáo biểu. Ngài xem một chút có hay không vấn đề, bí thư cầm thị trường bộ định giá cả danh sách lại đây cấp. Trương Thần Phi ngàn tự, trước mắt công ty nhất kiếm tiền chính là Ngân Hà Vinh Quang. Tương quan giá cả liền viết ở trên cùng, một phen khoác tinh trảm nguyệt đao mới 98 nguyên. Như vậy điểm tiền, nhật tử thật gian nan, Trương Thần Phi đau kịch liệt mà nói. Chính là mỗi ngày có thể bán 30 vạn kiện nha, bí thư cũng không lý giải tổng tài đau lòng. Thúc giục hắn nhanh lên ký tên, ngoặc kép, công nhân đều không rõ hiện tại thạch phi tình cảnh. Tổng tài đại nhân rất buồn phiền, Tiêu Tê khai một buổi sáng sẽ, mới ra phòng họp, dư viên liền hỏi hắn giữa trưa ăn cái gì, nếu muốn đính cơm lúc này liền phải đính. Nhớ tới còn bệnh lão công, Tiêu Tê không yên tâm mà cho hắn gọi điện thoại. Như thế nào, lúc này muốn, trầm thấp thanh âm truyền đến, mang theo vài phần hài hước. Tiêu Tê xem một cái chung quanh, chỉ có chớp mắt nhỏ dư viên, ý bảo hắn đi trước ăn không cần phải xen vào. Liền đi nhanh hướng góc đi đến, tưởng ngươi muội a, giữa trưa lại đây cùng ta ăn cơm money, vốn định ngữ điệu ôn hòa chút hỏi hắn muốn hay không cùng. Nhau ăn cơm, nghe được Trương đại điểu này ngữ khí liền hỏa đại, trực tiếp đã đi xuống mệnh lệnh, đã biết bên kia lên tiếng, không có cao hứng, cũng không có không cao hứng, hỏi thanh địa phương liền treo điện thoại, xa hoa thương vụ nhà ăn, cung cấp nhanh chóng mà tinh xảo liệu lý, thích hợp công tác bận rộn tổng tài nhỏ money, a phần ăn, bạch quả nho nước, Tiêu Tê không thấy thực đơn. Trực tiếp điểm money tốt phục vụ sinh cười nhìn về phía Trương Thần Phi. Tiên sinh yêu cầu cái gì? Trương Thần Phi nhìn sang quý thực đơn. Nhíu mày, sau một lúc lâu nói. Cho ta một phần nhất tiện nghi phần ăn. X. Nhất tiện nghi chính là nhi đồng phần ăn. Ngài xác định muốn cái này. Phục vụ sinh chỉ hướng cơm đơn nhất hạ giác sở hữu sự vật lượng đều giảm phân nửa nhi đồng phần ăn. Ngài khả năng sẽ ăn không đủ no liền cái này đi. Ta loại này người nghèo, ăn không nổi quý, Trương Thần Phi vẫn khởi áo sơ mi tay áo. Lộ ra giá trị trăm vạn trí não dây đồng hồ, phục vụ sinh, ngoặc kép, Tiêu Tê đốn giác mất mặt vô cùng. Trừng mắt nhìn lão công liếc mắt một cái, đối phục vụ sinh nói, đừng nghe hắn, phần ăn cùng ta giống nhau, uống muốn bạch rượu nho, tốt phục vụ sinh rời đi. Trương Thần Phi trầm mặc sau một lúc lâu, thấp giọng nói, này đó tiền. Ta về sau sẽ trả lại ngươi, Tiêu Tê không để ý tới hắn. Cúi đầu xem tin tức, kim bài luật sư Tiếu Họa cự tuyệt Vương Thị con thứ theo đuổi. Nói thẳng Trương Thần Phi năm đó cũng chưa đuổi theo. Ngươi tính thứ gì, độc nhất vô nhị bật mí. Quy đại giáo hoa cùng Trương Thần Phi quá vãng. Ngươi còn có nhớ hay không Tiếu Họa? Thuận miệng hỏi một câu, nhớ không rõ, rốt cuộc truy ta người nhiều như vậy. Trương Thần Phi vẻ mặt nghiêm túc mà nói. ngoặc kép, khi ta không hỏi, no no mà ăn bữa cơm. Tổng cảm thấy chính mình ở nhận đói chịu đói, tổng tài đại nhân cuối cùng cao hứng điểm. Đang từ từ uống bạch rượu nho, trộm ngắm Tiêu thiếu gia anh tuấn mặt. Cao Thạch Khánh gọi điện thoại tới. Đại phi, tháng này nên ngươi còn. Đừng quên tiền trả phân kỳ tiền A, hai người bọn họ hợp mua phi cơ tiền trả phân kỳ. Vốn dĩ không phải cái gì phức tạp vấn đề, có thể tự động khấu khoản. Nề hà hai cái chấp nhất khoa học tự nhiên sinh vì công bằng. Kiên trì muốn một vòng một tháng mà còn. Ngân hàng tự động khấu khoản vô pháp thực hiện cách nguyệt khấu. Chỉ có thể tay động còn khoản. Từ từng người tư nhân ngân hàng hộ khách giám đốc. Tháng trước Cao Thạch Khánh cái kia hộ khách giám đốc đem việc này cấp đã quên. Thiếu chút nữa tạo thành quá hạn. Đem Cao Thạch Khánh tức giận đến thay đổi ngân hàng. Cho nên riêng nhắc nhở Trương Thần Phi. Miễn cho ảnh hưởng tín dụng độ. Tiền trả phân kỳ, nghèo đến len keng và nghèo túng tổng tài trong lòng căng thẳng. Ta mua cái gì? Phi cơ à, ngươi lặp lại lần nữa. Phi cơ, Trương Thần Phi trước mắt tối sầm mờ đi, tác giả có lời muốn nói. Buổi chiều có canh hai, không sai biệt lắm vẫn là thời gian kia đi gạch dưới. Z, gạch dưới PS, bổn văn khai phòng trộm. Mua sắm tỷ lệ không đủ 50% khả năng sẽ xuất hiện trước kia Trương. Bổ mua hoặc là chờ đợi 3 giờ, đổi mới một chút là có thể nhìn đến chính xác chương. Hết chương.